tất nhiên là có. Lý Nguyệt lấy ra một cái lều trại, sau đó rất quen thuộc dựng lên. Làm một giáo úy, cái này với nàng chỉ có thể xem như chút chuyện nhỏ. Này, có mang thừa không? Diệp Lãng hỏi. Không có, ngươi. Chẳng lẽ ngươi không mang? Lý Nguyệt nhìn về phía Diệp Lãng, lúc này mới hiểu được hóa ra vừa nãy Diệp Lãng hỏi mình cũng không phải xuất phát từ yên tâm, chủ yếu là vì hắn cũng không mang theo. Ha ha, này quên thôi. Diệp Lãng nói. Lý Nguyệt trầm mặc, mà Lanh Huyết Ngũ Tranh trong chỗ tối cũng hết chỗ nói rồi, bây giờ nàng mới phát hiện mình quên thứ này, để Diệp Lãng đến đây vây săn mà lại không chuẩn bị dã ngoại lều trại. Sao ngươi lại mơ hồ như vậy? Lần vây săn này diễn ra hơn 10 ngày a, sao ngươi lại không mang theo lều trại? Vốn ta có một cái dự bị, bất quá bị ca ca lấy đi rồi, hắn cũng ở đây. Lý Nguyệt hồi đáp. Không phải đâu. Vậy phải làm sao giờ, chúng ta ngủ cùng một cái được không? Lời Diệp Lãng làm cả hai thiếu nữ đều ngần người ra, người này cũng rõ ràng quá đi. Ngươi cố ý không mang theo phải không? Diệp Lãng làm cho Lý Nguyệt hoài nghi. Ta quên mà, ta cố ý không mang theo để làm gì, còn phải chen chúc với ngươi trong cùng cái lều trại. Diệp Lãng cau mày nói, tựa hồ chen chúc cùng Lý Nguyệt là một chuyện thật khó chịu vậy. Mà nếu chuyện này bị đám người theo đuổi Lý Nguyệt biết thì nhất định sẽ chỉ vào mũi Diệp Lãng mắng to. Tiểu tù ngươi quá vô sỉ, nhất định là ngươi cố ý, muốn ở cùng Lý Nguyệt tiểu thư ngươi nắm mơ à? Đi tìm chết đi. Ai muốn chen chúc một chỗ với ngươi, ta mặc kệ ngươi là vô tình hay cố ý. Nếu ngươi không có lều trại thì ra ngoài ngủ đi. Lý Nguyệt coi nhẹ Diệp Lãng, tiếp tục dựng lều trại của mình. Ừ, ta ngủ ở ngoài thì tốt hơn một chút. Diệp Lãng gật đầu, ta đi tìm một ít tuổi nhóm lửa, tối nay ăn thịt nướng à? Nướng thịt đi, nướng mấy con thỏ kia kìa. Lý Nguyệt trả lời, nàng cũng không phải cái loại người thấy mấy con thỏ đáng yêu liền sinh lòng thương xót. Hơn nữa, mấy con thỏ đó đã sớm chết dưới tên của nàng rồi. Tốt lắm. Ngươi đi nướng đi. Diệp Lãng gật đầu nói. Vì sao lại là ta? Lý Nguyệt thật vô lực, người này bị làm sao vậy, luôn đổ chuyện lên đầu ta, hắn thật đang theo đuổi ta sao? Bởi vì khi sáng ta đã hầm canh rồi nên bây giờ đến lượt ngươi nướng, ngươi đi giết con thỏ đi, ta nhặt lại đây là nướng được rồi. Lý do của Diệp Lãng tựa hồ rất bình thường, nhưng lại tựa hồ có điểm không bình thường. Bất quá mặc kệ là bình thường hay không. Diệp Lãng nói xong liền quay mặt bước đi, không để Lý Nguyệt có cơ hội phản bắt làm cho Lý Nguyệt không thể không đi giết con thỏ, tất nhiên phải đợi nàng chỉnh trang lều trại xong đã. Tiểu thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa cho ta bốn. Đã nướng chín rồi, nó không mở được. Khi Diệp Lãng hát khúc này, con thỏ trong tay Lý Nguyệt đã rất chín rồi, lời vừa rồi chính là câu trả lời Lý Nguyệt đưa cho hắn, vừa nghe như vậy đã biết Lý Nguyệt là thuộc loại nữ hài tử theo chủ nghĩa hiện thực. Không có đặc biệt ảo tưởng. Ai nói, nấu chín con vịt đều có thể bay, nấu chết con thỏ có khi còn mở được cửa kia. Diệp Lãng vụng trộm méo một cái chán, cắn một cái xong, cảm giác rất ngon. Ngươi làm cho con vịt chín bay bay ta xem. Lý Nguyệt tức giận nói. Ném nó lên không trung thì không phải đã bay sao. Diệp Lãng lại cắn một miếng thịt. Thỏ. Lý Nguyệt không nghĩ tranh cãi gì nữa bởi nàng cảm thấy như vậy thật không có ý nghĩa. Mà rất nhanh sau đó Lý Nguyệt biết ngay vì sao Diệp Lãng lại bắt mình đi nướng thỏ, bởi vì nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lúc đó Lý Nguyệt bắt Diệp Lãng nướng một con thỏ. Phút công tử, xin hỏi thứ trên tay là gì vậy, than tuổi sao? Lý Nguyệt nhìn thoáng qua con thỏ trong tay Diệp Lãng, kỳ thật cái màu đen của nó không kém với than tuổi là bao. Không phải đâu, là con thỏ đó, có điều chỉ hơi đen một chút mà thôi. Hẳn là hơi khét. Diệp Lãng hồi đáp, cái này cũng gọi là hơi đen à. Cái này đâu phải là hơi khét, là 100% khét. Lý Nguyệt có điểm hết trô nói với Diệp Lãng rồi, công tử ca đúng là công tử ca, chưa từng sinh tồn nơi hoang dã. Phải không, cũng không sai. Diệp Lãng thu hồi con thỏ, không tiếp tục nướng nữa. Không sai cái gì. Cái này cũng gọi là không sai. Lý Nguyệt có điểm không rõ, không biết Diệp Lãng nghĩ gì. Ngay cả như vậy còn nói là không sai. Đúng vậy, cái này không sai a, ít nhất cũng nói lên con thỏ này đã chín. Tất nhiên là chín rồi, đã bị đốt trọi như vậy thì có thể không chín sao. Chỉ cần bỏ đi bộ phận bị khét thì cũng có thể ăn vậy. Diệp Lãng lấy truy thủ ra, hơ trên lùa một chút, sau đó bắt đầu giải phẫu con thỏ bề ngoài đen như than này. tuy rằng nói bề ngoài đã đen như than, bất quá ở trong vẫn còn một ít thịt. Về sau ta muốn nướng heo rừng, như vậy cho dù nướng cháy thì ở trong cũng còn không ít thịt, thịt thỏ quá ít. Diệp Lãng nhìn chừng này thịt, hạ một cái quyết định nho nhỏ. Lý Nguyệt cùng Lanh Huyết Ngũ không phát biểu gì nữa, nếu sau này có cơ hội cùng nướng thịt với Diệp Lãng thì tuyệt đối các nàng sẽ không để hắn động thủ, thà rằng tự mình làm cho xong. Cứ như vậy bữa tối đã xong, Lý Nguyệt đi vào lều trại nghỉ ngơi, mà Diệp Lãng tất nhiên không thể vào, hắn chỉ có thể leo lên một thân cây ngắm trăng. Mà sau khi Lý Nguyệt đi vào lều trại, hắn liền rời xa một chút, làm cho Lanh Huyết Ngũ có thể đi ra bồi mình ngắm trăng. Tiểu Ngũ, có ăn thịt nướng không? Diệp Lãng lấy phần thịt bị khét kia ra cho Lanh Huyết Ngũ, tất nhiên không phải bộ phận đen như than, là bộ phận có thể ăn. Không ăn. Lanh Huyết Ngũ tức giận nói, nướng thành như vậy thì còn gì ngon nữa. Vậy thì ta ăn, kỳ thật hương vị cũng rất ngon, thật giống như thịt khô. Diệp Lãng cắn một miếng thịt thò, tuy có thể ăn nhưng dường như hơi nước còn không nhiều lắm, không khác thịt khô là mấy. Cho ta một chút đi. Lanh Huyết Ngũ đoạt thịt khô trong tay Diệp Lãng, để vào trong miệng tước một ít, hương vị cũng không tệ lắm, có thể ăn được. Kỳ thật Lanh Huyết Ngũ lấy lại đây chỉ để chia sẻ một chút, không muốn để Diệp Lãng ăn nhiều thứ đồ ăn mà nàng cho rằng không tốt, kết quả ngoài ý muốn của nàng là, hương vị không ngờ cũng khá. Chương 492, đêm tập, 2. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ta rất lợi hại đấy, kỳ thật ta cố ý nương khét. Diệp Lãng một bộ ta rất lợi hại vênh vào nói. Mới là lại. Ngươi đừng nói phá được không? Tốt lắm, ta không nói phá, ngươi cố ý nướng khét vì hương vị này, được chưa? Ừ. Dưới ánh trăng, hai người ngồi trên gốc đại thụ, nếu có người nhìn thấy bức họa này sẽ cảm thấy rất có ý cảnh, có một loại xinh đẹp làm người ta hướng về. Mà hai người trong bức tranh lại không có loại giác ngộ này, vẫn ngồi kia nói chuyện, nói những chuyện rất phá hư phong cảnh. Diệp Lãng và Lanh Huyết Ngũ trên cơ bản không có mấy đề tài. Đã phần đều là liên quan đến sát thủ, Diệp Lãng dạy hết những gì mình biết cho Lanh Huyết Ngũ, làm cho nàng càng thân giết người trong vô hình. Không phải nói Lý Nguyệt thích ngắm trăng sao? Vì sao ngươi không thừa dịp này ngắm trăng cùng nàng? Đột nhiên Lanh Huyết Ngũ nghĩ tới vấn đề này. Tuy rằng Lanh Huyết Ngũ cũng rất thích ngồi một chỗ ngắm trăng như vậy cùng Diệp Lãng nhưng với nàng mà nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là hoàn thành chuyện của Diệp Lãng đã. Nàng à, nàng thích ngắm thật, bất quá nàng đã vào lều rồi. Sao ta ngắm với nàng đây? Hơn nữa ta ngắm trăng cùng nàng không thoải mái bằng cùng ngươi, ở với nàng thì nhất định ta không được tự nhiên. Diệp Lãng nói, không được tự nhiên cũng phải đi, ai bảo bây giờ ngươi còn đang theo đuổi người ta. Lanh Huyết Ngũ không để ý thứ khác, cũng không quản vì sao Diệp Lãng ở cùng một chỗ với nàng tự tại như vậy, nàng chỉ muốn Diệp Lãng sớm thu phục chuyện này. Kỳ thật nàng nghĩ rằng sớm thu phục chuyện này thì nàng sẽ không cần nhìn Diệp Lãng và Lý Nguyệt ở cùng một. Còn mình phải âm thầm đi theo nữa. Không biết vì sao nàng thấy hai người ở cùng một chỗ, trong lòng có một ít không thoải mái, đây là chuyện chưa từng xảy ra với Lanh Huyết sát thủ nàng. Tiểu Ngũ, nhìn kìa, sao xui xẻo. Trong bầu trời đêm, một viên sao chổi mang theo cái đuôi thật đài xuất hiện trước mắt mọi người, mà đây là một hình ảnh rất khó nhìn thấy, chu kỳ xuất hiện của sao chổi rất dài. Vốn đây là một tình huống làm người ta rất đáng nhớ lại, lại bị ba chữ sao xui xẻo của người nào đó phá hủy. Ngươi không biết nói dễ nghe hơn một chút à, cái gì xinh đẹp cũng bị ngươi phá hỏng. Bàn tay nhỏ bé của Lanh Huyết Ngũ thò đến bên hỏng Diệp Lãng, sau đó hung hăng méo hắn một cái. À, dễ nghe hơn một chút. Tiểu Ngũ, mau nhìn, sao xui xẻo thật xinh đẹp. Cái này cũng đúng. Sao xui xẻo, tiếng Hán là tảo bà tinh, là một cách gọi khác của sao chổi, dùng để chỉ điểm xấu. Tại Trung Quốc người ta hay gọi một số người là tảo bà tinh tức là người mang đến xui xẻo, không chỉ người đó xui xẻo mà còn mang cả xui xẻo đến cho những người chung quanh giờ gờ. Trời đã hơi khuya, Diệp Lãng bắt Lanh Huyết Ngũ ăn khuya với hắn, điều này làm Lanh Huyết Ngũ cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá cũng không có cách gì cả, đành phải bồi hắn, nếu không hắn sẽ không để nàng ngủ một giấc ngon lành. Ăn cái gì? Gà ăn mày! Trong đám con mồi buổi chiều có mấy con chim trị đột nhiên Diệp Lãng nghĩ đến món này, nếu gà nướng sẽ khét thì gà ăn mày sẽ không khét rồi, ném vào thì không cần quan tâm nữa. Cứ như vậy, khi Lanh Huyết Ngũ nhìn thấy Diệp Lãng ném bùn vào đống lửa, nàng ngấn ra, nàng còn chưa thấy qua cách nấu ăn như vậy. Ừ, cứ như vậy. Diệp Lãng gật gật đầu. Hẳn là có thể a. Diệp Lãng cũng không khẳng định lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn làm. Hẳn là có thể. Ngươi không biết à? Lãnh Huyết Ngũ khẽ nhíu mày. Diệp Lãng bẻ gãy một khúc đùi, ném vào trong đống lửa, đồng thời không thèm để ý trả lời. Sẽ không, đây là lần đầu tiên, bất quá hẳn là không sai. Ngươi không sớm nói để ta làm cho mà ăn, thật là. Lãnh Huyết Ngũ có điểm oán trách. Mà trải qua sự nhắc nhở của Lãnh Huyết Ngũ, Diệp Lãng mới nhớ đến một việc. À đúng rồi, ngươi cũng rồng mụ béo, cũng là nữ đầu bếp mà, ta quên mất. Ta kháo, đêm mai nhất định sẽ bắt ngươi nấu ăn khuya cho ta. Đêm mai? Vậy đêm nay thì sao? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Đương nhiên là gà ăn mày. Ngươi xác định ngươi sẽ thành công sao? Những lời này Lãnh Huyết Ngũ sẽ không hỏi, nàng biết đáp án của hắn chắc chắn sẽ là có, mà lấy vận khí của hắn thì cũng có thể sẽ thành công, ít nhất cũng là thành công chút chút. Giống như nướng thịt thỏ lúc chiều cũng thành công một chút. Cứ như vậy hai người ngồi trước đống lửa, mà Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ lại dựa vào nhau. Lúc ấy Lãnh Huyết Ngũ còn hỏi Diệp Lãng làm gì vậy, mà câu trả lời của Diệp Lãng là như vậy thì ấm hơn một chút, ta sợ ngươi đóng băng. Ta không lạnh. Ta lại lạnh a. 1-2. Kỳ thật như vậy cũng không sai, quả thật có điểm ấm áp. Lãnh Huyết Ngũ tựa vào người Diệp Lãng, xuất thần nhìn về phía xa xa. Tiểu Ngũ. Đột nhiên Diệp Lãng nói. 91. Ngươi nói trong kế hoạch của Adena có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân không? Diệp Lãng hỏi. Có lẽ sẽ có à, nữ hải tử sẽ ấn tượng khá sâu về nó, có điều với thực lực của Lý Nguyệt thì rất khó có cơ hội. Lãnh Huyết Ngũ nói. Ừ, vậy thì mặc kệ. Diệp Lãng tiếp tục dùng nhánh cây quăng vào đống lửa. Mặc kệ cái gì? Lãnh Huyết Ngũ có điểm tò mò. Vừa rồi ta cảm thấy dường như có một vài người đi về phía Lý Nguyệt. Diệp Lãng bình tĩnh nói. Cái gì? Lãnh Huyết Ngũ sửng sốt, ý ngươi là, có người đi về phía Lý Nguyệt, mà ngươi hỏi ta vấn đề như vậy là vì phát hiện điều này. Đúng vậy, đại khái là ở 10 phút trước ca. Diệp Lãng thuận miệng nói, cũng không đặt ở trong lòng. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, 10 phút trước, sao bây giờ ngươi mới nói? Sao ngươi không nói sớm? Ta lại không biết bọn họ đi tìm Lý Nguyệt, đây là vây săn trảng, xuất hiện một vài người cũng không có gì kỳ quái a. Diệp Lãng trả lời. Vậy sao bây giờ ngươi lại biết? Bây giờ bọn họ đã ở chung quanh lều của Lý Nguyệt, có người còn đi vào nữa. Diệp Lãng vẫn như cũ không thèm để ý, cũng không định làm gì cả. Ngu ngốc, mau qua bên kia, vô luận có phải kế hoạch của Adena không thì ngươi đều phải đi. Lãnh Huy Ả Ngũ lập tức nói, kéo Diệp Lãng đi. Nếu là kế hoạch của Adena thì làm diễn viên chính, Diệp Lãng tất nhiên phải xuất hiện, nếu không sao tiếp tục diễn nữa. Mà nếu không phải thì Diệp Lãng lại càng nên xuất hiện, đây chính là chân chính anh hùng cứu mỹ nhân. Ăn khuya trước đã. Diệp Lãng lấy ra vài khối bùn, đập vỡ ra rồi ăn mấy miếng. Ăn cái đầu ngươi, đi nhanh đi. Lãnh Huyết Ngũ gõ đầu Diệp Lãng một cái, sau đó liền ẩn vào bóng tối, cũng đi về phía Lý Nguyệt. Quay lại bên Lý Nguyệt, quay lại lúc có người tiến vào, Lý Nguyệt rút kiếm ra bổ một phát về phía người nọ, một kiếm này dường như cũng không dùng hết toàn lực, chỉ có ý đuổi người nọ đi thôi. Lúc đây Lý Nguyệt còn cho rằng người vào là Diệp Lãng, nàng còn thầm mắng trong lòng, quả nhiên ngươi vô sỉ như vậy, cố ý không mang theo lều trại để nửa đêm vụng trộm đi vào. Chương 493, đêm tập 3. Mà khi Lý Nguyệt xuất kiếm, người nọ cũng rất nhanh làm ra phản ứng, dùng võ khí chặn một kiếm của Lý Nguyệt, cũng không bị bức lui ra ngoài, tựa hồ cũng là một cao thủ không kém. Lúc ấy Lý Nguyệt cũng có chút giật mình, tuy nàng chưa dùng hết toàn lực nhưng có thể dễ dàng chống đỡ như vậy cũng không phải đơn giản, lúc đó nàng còn giật mình không ngờ Diệp Lãng có thực lực như vậy nữa. Lấy biểu hiện bên ngoài của Diệp Lãng, thoạt nhìn giống như không có bao nhiêu thực lực, là cái loại người thật dễ dàng bị đánh bại vậy. Mà chuyện càng làm Lý Nguyệt giật mình hơn còn ở phía sau, khi người nọ ngăn trở nàng xong, lập tức lấy một túi bột phấn ra quăng về phía nàng, lập tức bột phấn tràn ngập cả lều trại. Bột phấn bất thình lình xuất hiện làm Lý Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng, hút một hơi không khí có mang theo bột phấn, mà khi nàng ngừng thở thì đã chậm. Rất nhanh Lý Nguyệt hiểu được bột phấn này là cái gì rồi bởi lúc đấy nàng đã bắt đầu cảm thấy toàn thân mệt mỏi, loại cảm giác này làm người ta không thể xuất lực được. Để tiện! Không ngờ ngươi lại là người như vậy! Lý Nguyệt cắn răng nói. Ha ha, ta vốn là người như vậy mà, chẳng lẽ Lý Nguyệt tiểu thư ngươi không biết sao? Người nọ cười ha hả nói. Sau khi người ấy phát ra âm thanh, sắc mặt Lý Nguyệt hơi biến đổi, nàng đã biết người trước mặt không phải Diệp Lãng, mà thanh âm này nàng cũng nhớ rõ, là một người theo đuổi bị mình cự tuyệt. Hóa ra là ngươi. Không phải ta thì là ai, ngươi nghĩ là tên hồ tộc ngu ngốc kia sao? Hiện tại hắn còn cách chỗ này rất xa, thật đúng là ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy cũng không biết tận dụng, còn chạy xa như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, khỏe cho ta, đỡ đi nhiều phiền toái. Người kia cười nói. Lý Hiên Đức, nói thế nào đi nữa ngươi cũng là kiếm thánh chỉ tử, ngươi dám làm ra chuyện như vậy chẳng lẽ không sợ làm ô uế thanh danh phụ thân ngươi sao? Lý Nguyệt tức giận trợn trừng mắt. Lý Hiên Đức, không ngờ là Lý Hiên Đức, là đứa con kiếm thánh có đệ đệ bị Diệp Lãng xử lý, giờ cũng là đứa con duy nhất của kiếm thánh. Dĩ vãng Lý Hiên Đức đều là một bộ quang minh chính đại, không ngờ lại là mặt hàng như vậy. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Làm ô uế cái rắm, chính hắn cũng có không ít nữ nhân. Lý Hiên Đức có điểm khinh thường, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách với ngươi. Về sau ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Cút, cho dù ta chết cũng sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi. Lý Nguyệt lãnh đạm nói. Chá, ta sẽ không để ngươi chết, ngay cả khí lực tự tử cũng không có, vừa rồi là thập hương nhuyễn cân tán, ngay cả gân cốt của ngươi cũng sẽ mềm nhũn nữa là. Lý Hiên Đức âm hiểm cười nói. Lý Nguyệt nhíu mày, bây giờ nàng đã cảm nhận được mình ngay cả cầm kiếm cũng không nổi, dược hiệu đã bắt đầu từ từ phát tác. Nếu nói Lý Nguyệt không có vương bài cuối cùng thì nhất định lúc này nàng sẽ tự sát. Tuy nàng không phải cái loại nữ tử trinh liệt này nhưng nàng cũng sẽ không cho phép thân thể trong sạch của mình bị người khác làm bấn. Tất nhiên vương bài này cũng không phải Diệp Lãng, tuy Diệp Lãng cũng là một hy vọng nhưng không thể xem như vương bài. Vương bài của nàng chính là thiên cơ giáp trong thân thể nàng. Có phải ngươi cảm thấy mình còn thiên cơ giáp không? Lý Hiên Đức đắc ý cười nói. Mà từ biểu tình này của hắn thì hẳn là hắn đã biết vương bài của nàng, còn có biện pháp đối phó nữa. Ngươi, tuy rằng Lý Nguyệt không phải thông minh tuyệt đỉnh nhưng vẫn có thể nhìn ra được ý tứ của Lý Hiên Đức. Vô dụng thôi, thiên cơ giáp là luyện kim trang bị, nếu không có ma pháp nguyên tố thì nó sẽ không có tác dụng gì cả. Ở bên ngoài người của ta đã khởi động một cái cấm ma trận nho nhỏ, ngươi cứ an tâm làm nữ nhân của ta à. Lý Hiên Đức cười dâm đãng nói, cũng bước đến gần Lý Nguyệt. Vì ngày hôm nay, Lý Hiên Đức chuẩn bị rất đầy đủ, chẳng những an bài truy tung còn chuẩn bị thập hương nhuyễn cân tán, lại chuẩn bị thêm cấm ma trận, dù sao hết thể những gì hắn nghĩ được cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hiện tại Lý Nguyệt thật giống như thịt bò trên dao thớt, tùy ý hắn xâm lược. Ngươi dám làm như vậy, Lý Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại Lý Nguyệt chỉ có thể nâng Lý Gia qua cảnh cáo, mà trong ánh mắt của nàng đã xuất hiện một tia tuyệt vọng. Lúc này vị trí của Diệp Lãng trong lòng nàng tựa hồ đã trở nên lớn hơn vì lúc này Diệp Lãng đã là hy vọng lớn nhất của nàng. Mà nếu Lý Nguyệt biết Diệp Lãng căn bản không để điều này trong lòng thì nhất định nàng sẽ bị tươi sống tức chết. Lý gia thì sao? Cha ta là đế quốc đệ nhất kiếm thánh, ở trước mặt thực lực thì cái gọi là gia tộc của các ngươi có đáng cái dám gì? Trong Lý gia các ngươi có thể lấy ra ai chống lại phụ thân ta sao? Lý Hiên Đức rất là kiêu ngạo nói. Lý Nguyệt trầm mặc, quả thật như vậy, thế lực gia tộc rất quan trọng nhưng ở thế giới này, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Nếu một người có thể đạt đến kiếm thánh thì cho dù hắn là người thường, những gia tộc này cũng phải nhường hắn ba phần. Dùng nói gia tộc, ngay cả đế quốc cũng vậy. Nếu chuyện này lấy ra bàn bạc thì nhất định đế quốc sẽ không duy trì Lý gia, đồng thời cũng không duy trì kiếm thành, lúc đấy hai bên chỉ có thể tự giải quyết. Ha ha, nếu không vậy đi, ta cưới ngươi. Sau đấy Lý gia các ngươi còn có đế quốc đệ nhất kiếm thánh bao, như vậy là kết quả tốt nhất rồi. Lý Hiên Đức cười to nói, cũng đi về phía Lý Nguyệt. Cầm thú, tên cầm thú nhà ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Nguyệt dễ rủa lui về sau, mà lúc này nàng không khỏi hận Diệp Lãng sao lâu như vậy vẫn chưa qua. Bất quá ngầm lại cũng là, nếu Diệp Lãng đến thì kết quả sẽ ra sao? Hắn có thể chế phục được Lý Hiên Đức sao? Theo nàng biết, Lý Hiên Đức là một địa cấp cao thủ, cho dù chính nàng cũng chưa chắc có thể đánh thắng được, kiếm thánh chỉ tù cũng không phải bài trí cũng có điểm thực lực. Hơn nữa ở bên ngoài cũng có không ít người, hắn có thể cứu mình sao? Nghĩ như vậy Lý Nguyệt bắt đầu có điểm tuyệt vọng, nàng đã có điểm hối hận sao lại đại ý như vậy, thật